Khủng bố sống lại, chương 252, thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại xương thành phố xuất hiện chuyện nghiêm trọng như vậy kiện, liền xem như nghĩ phải ẩn giấu cũng là một chuyện không thể nào, mặc dù không có chính diện đưa tin xuất hiện trên tin tức, nhưng bởi vì Internet phát đạt, nơi này hết thảy đã thông qua các loại tin tức đường đi tại châu Á các nơi truyền ra, lại thêm vụng trộm có thể có chút người, có chút thế lực tổ chức lửa cháy thêm dầu, liền xem như nước ngoài diễn đàn cũng xuất hiện phương diện này đưa tin là hóa chất tiết lộ. Vẫn là sự kiện thần bí. Đại xương thành phố bị vẻ lo lắng bao phủ đã có 10 ngày. Đại xương thành phố mấy ngày không gặp ánh nắng, thật là thiên tai a, người tin tưởng trên đời này thật sự có quỷ a, trên mạng từng cái diễn đàn bên trên xuất hiện rất giúp đỡ nhiều như thế loại chủ đề, dù sao mình sinh hoạt quốc gia một tòa thành thị liền thần bí như vậy biến mất tại vẻ lo lắng bên trong, chuyện lớn như vậy làm sao có thể không quan tâm. Mà lại đại xương trong thành phố còn may mắn còn sống sót cư dân tự nhiên cũng là thông qua các loại liên lạc thủ đoạn hướng ngoại giới gửi đi tin tức, bọn hắn liên hệ thân thích, liên hệ bằng hữu, quay chụp hình ảnh đem tình huống nơi này truyền bá ra ngoài. Mọi người tuyệt đối đừng tin tưởng cái gì hóa chất tiết lộ thiên tai, đại xương thành phố xuất hiện vẻ lo lắng nguyên nhân thực sự là nháo quỷ, ta ngay tại đại xương thành phố, 2 ngày trước ta tận mắt thấy trong cư xá một cái phụ nữ mang thai phát ra tiếng kêu thảm, một cái màu xanh đen hài nhi xé toang cái kia phụ nữ mang thai cái bụng bò lên ra, muốn biết cái kia phụ nữ mang thai đến sản xuất có thể chỉ có 10 ngày không đến. Vật kia tuyệt đối không phải phổ thông hài nhi, là quỷ. Một cái tự xưng là đại xương thành phố người địa phương dân mạng phát ra dạng này thiếp mời. Thế nhưng là phía dưới hồi phục lại là, sinh mổ bị ngươi nói quỷ dị như vậy, ngươi không đi viết tiểu thuyết thật sự là lãng phí. Lại là Internet chuyện ma, gần nhất trên mạng làm sao nhiều như vậy chuyện ma ta đều nhìn phát chán, liền không có một chút vật mới mẻ a, tỉ như nhị thứ nguyên xâm lấn tính cả dị thế giới loại hình. Mọi người muốn hiểu đại xương thành phố tình huống thật nhanh đi Vĩ Ca trực tiếp ở giữa, hắn bây giờ tại đại xương thành phố trực tiếp phát biểu bình luận còn có thể rút ra vạn nguyên tiền mặt. Ha ha, con người của ta không sợ nhất chính là quỷ, các ngươi khả năng không tin, thầy ta nhận Long Hồ Sơn, tổ truyền bắt quỷ, trước đó ẩn cư nhiều năm, hiện tại xem ra ta muốn tái xuất giang hồ. Bắt ngươi cái lông gà, bắt ngươi bàn phím bắt a, cứ việc đại xương thành phố sự tình ở trong nước ảnh hưởng rất lớn, nhưng hiện tại chủ lưu nghĩ vẫn là chưa tin này lại là một kiện sự kiện linh dị. Hay là trước kia sự kiện linh dị xuất hiện tại cảnh sát hình sự cố gắng hạ có thể được hữu hiệu khống chế. Nhưng là hiện tại, theo đại xương thành phố sự kiện ấp ủ, cái này rất có thể sẽ trở thành sự kiện linh dị triệt để mặt hướng cả nước dân chúng trọng yếu nhất bước đầu tiên. Chỉ cần sau tiếp theo cảnh sát hình sự tổng bộ không có cách nào đè xuống tương lai càng ngày càng nhiều sự kiện linh dị, như vậy sớm muộn có một ngày lệ quỷ tồn tại sẽ bị toàn thế giới người biết được, đến lúc kia sẽ náo ra một trận dạng gì phong bạo ai cũng không được biết. Nhưng mà hiện tại, ngoại giới phản ứng đối với một ít người mà nói là dâu ria. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hành động lần này thất bại, toàn bộ đại xương thành phố nhất định phải làm tốt triệt để cô lập chuẩn bị phòng ngừa quỷ chết đói sự kiện tiếp tục lan tràn tạo thành tổn thất lớn hơn. Vương Tiểu Minh ngồi trước máy vi tính, đưa vào văn kiện, viết xuống hành động lần này toàn bộ báo cáo. Hắn tin tưởng mình lần thất bại này đã làm hậu tiếp theo thành công đặt vững vô cùng trọng yếu cơ sở, 4 cái giai đoạn quỷ anh biến hóa, còn có đầu nguồn quỷ tồn tại, những này đều đã triệt để dò xét rõ ràng, chỉ cần cảnh sát hình sự tổng bộ bên kia có tương ứng nhân thủ cùng tính nhắm vào kế hoạch hành động. Như vậy lần này quỷ chết đói sự kiện là có thể giải quyết, cũng không phải là hoàn toàn vô giải tồn tại. Chỉ là hiện tại, đại xương thành phố tại bị ngăn cách tình huống phía dưới thiếu khuyết ngoại viện, dựa vào tòa thành thị này còn sót lại một số người là vô lực hồi thiên. Mà khoảng cách lần trước hành động thất bại đã qua 4-5 ngày. Đại xương thành phố bị vẻ lo lắng phong tỏa đã hơn 10 ngày. Thời gian này không dài, nhưng cũng không ngắn. Cùng ngay từ đầu so ra tòa thành thị này rõ ràng đã bắt đầu tại từ từ đi hướng tử vong. Vô luận là ban ngày, vẫn là buổi tối thành thị bên trong để lộ ra nhân khí càng ngày càng ít, trước đó trên đường phố còn có thể nhìn thấy một chút cỗ xe cùng người đi đường, cùng một chút tranh mua vật liệu cư dân, nhưng là hiện tại, trên đường phố trừ ngẫu nhiên mấy con chuột lang thang chó hoang, mèo hoang bên ngoài liền rốt cuộc nhìn thấy không đến một người sống. Bọn hắn có lẽ là tránh trong nhà chờ đợi sự kiện kết thúc, có lẽ đã thân sinh thể hội loại kia gần như tuyệt vọng sợ hãi. Hay là đã vô thanh vô tức chết tại sự kiện lần này ở trong. Không có người rõ ràng lần này sự kiện lớn sẽ tác động đến bao nhiêu người. Nhưng người còn sống sót tóm lại vẫn là phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp sống sót. Quan Giang tiểu khu bên trong, Trương Hiền Quý vì đem an toàn phòng kiến tạo ra được có thể nói là không tiếc vốn gốc, vì lưu lại công nhân, hắn thậm chí đã không tiếc ra giá mở đến 1 vạn một ngày tình trạng. Nhưng cho dù là dạng này cũng vẫn như cũng có công nhân không ngừng rời đi. Công trình tiến triển càng ngày càng chậm, duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này trong cư xá không có nháo quỷ truyền ngôn. Nếu không sợ hãi phía dưới tất cả công nhân đều muốn chạy ánh sáng, công trình này cũng đừng nghĩ tiến hành nữa. Nhưng thân là nhân vật mấu chốt Dương Gian, lúc này lại tuyệt không khẩn trương, cũng không thèm để ý công trình có thể hay không hoàn thành, thậm chí đối với đại xương thành phố tình huống và thế cuộc không chút nào nhớ nhung. Cái này sinh tử tồn vong thời khắc nguy cơ, hắn thế mà trong vòng vọc máy vi tính. Thối cạp bên trái đi vòng qua một cái, mau đánh rơi hắn, ta cái này đã làm đến ba cách, nếu không phải Giang Đại Tỷ một trái lựu đạn đem ta nổ đến ta còn có thể giết. Quá, Giang Đại Tỷ ngươi nằm sấp ở trong đó làm cái gì, tranh thủ thời gian dìu ta lên. Trường Vĩ giờ phút này la to, hắn mang theo Dương Gian cùng Giang Diễm hai cái thu thập cảm giác thể xác tinh thần phá lệ mệt mỏi. Trước kia Dương Gian một cái vậy thì thôi, dù sao hắn đồ ăn là rõ như ban ngày, nhưng là Giang Diễm A-Z này quả thực chính là một cái u ác tính, lựu đạn hướng chân mình hạ ném. Không cần khẩn trương, ta gần nhất thương pháp luyện qua tuyệt đối đánh chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian thao túng bàn phím, con chuột xông tới, kết quả vừa lộ đầu liền nháy mắt ngã trên mặt đất, bên cạnh nằm sấp Giang Diễm cũng đã chết. Du hí kết thúc màn hình cho bình phong, ta làm sao lại chết rồi? Giang Diễm nói, Trường Vĩ thấy được vừa rồi một màn kia, lập tức chửi ầm lên. Quá, cái này chết cô nhi thế mà giả lâu như vậy, ta còn lấy đây là cao thủ thối ca, ngươi có không có cách nào thuận theo dây lưới đi qua đánh chết tên chó chết này. Thế nhưng là còn chưa có nói xong, đột nhiên ca một chút tất cả máy tính tắt máy. Đèn trong phòng cũng lập tức dập tắt, a có quỷ, Giang Diễm thét lên đứng lên chạy tới Dương Gian bên người trốn đi. Nhất định là bị mất điện thối ca, ngươi có phải hay không không có giao tiền điện? Trường Vĩ nói, Dương Gian nói, không rõ ràng, ta điều tra thêm nhìn. Kết quả rất rõ ràng, không phải tiền điện nguyên nhân, mà là thành phố này trạm phát điện xuất hiện vấn đề, chỉ sợ cái này dừng lại điện về sau cũng không thể sẽ có điện. Xem ra sự kiện linh dị sinh ra ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn. Ngươi thế mà còn có tâm tình chơi du hí. Rất nhanh, Vương Tiểu Minh đi đến, cau mày nói. Dương Gian buông xuống tai nghe, cái này kêu khổ bên trong làm vui, loại người như ngươi là sẽ không hiểu, ngươi tìm ta làm cái gì. Ngay tại vừa rồi, đại xương trung tâm thành phố luôn hãm, nơi đó xuất hiện quỷ anh. Vương Tiểu Minh tỉnh táo nói, số lượng, rất nhiều, cái này cùng ta có quan hệ gì? Quỷ anh số lượng vốn là rất nhiều, đây là ngay từ đầu liền có thể dự liệu được. Dương Gian nói, Vương Tiểu Minh nói, ngươi là đại xương thành phố cảnh sát hình sự, đây là trách nhiệm của ngươi, mà lại ngươi chẳng lẽ không biết những này quỷ anh tập thể xuất hiện ý vị như thế nào à? Ta đương nhiên biết ta là đại xương thành phố cảnh sát hình sự, cũng biết trách nhiệm của ta, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta nên đi chịu chết, mà lại ta cũng rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào. Dương Gian chân thành nói. Trước đó quỷ anh chỉ là ẩn nấp đi len lén giết người, nhưng là bây giờ lại giống như là bị thứ gì chủ động phóng xuất đồng dạng, nếu như ta không có đoán sai, cái kia đầu nguồn quỷ bắt đầu hướng đối với cả thành thị tiến hành thu hoạch được. Tiềm ẩn nguy hiểm diễn biến thành một trận cỡ lớn tai nạn, đây là một loại rất tự nhiên quy luật phát triển, chính là bởi vì nghĩ đến cục diện này cho nên mới sớm bắt đầu tu kiến an toàn phòng, không phải sao? Không có cảnh sát hình sự hạn chế, cái kia đầu nguồn quỷ không chút kiêng kỵ trưởng thành. Lại thêm diễn sinh ra cái kia đông đảo quỷ anh, cuối cùng tòa thành thị này lại biến thành bộ dáng gì kỳ thật ngay từ đầu liền có thể nghĩ tới. Chỉ là cái này kết quả xấu nhất tới có chút nhanh. An toàn phòng nhiều nhất chỉ có thể bảo hộ mười mấy người, cho ăn vỡ bụng hơn 20 cái. Vương Tiểu Minh sầm mặt lại nói, nhưng ngươi biết cái này một tòa thành thị có bao nhiêu nhân khẩu a, ý của ngươi là để ta cứu cái này một tòa thành thị ngươi. Dương Gian nói, đây không phải là cảnh sát hình sự trách nhiệm, kia là Giê-xu thượng đế trách nhiệm, ngươi thấy ta giống là Giê-xu à, Trương Vĩ ngươi nói. Ngươi là Thái Kê, Trương Vĩ nói, cách Trương.